Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 636, Huyết Vũ Tập Thành. Diệp Vô Thường chuẩn bị rời đi Mặt Trăng căn cứ thời điểm. Cổ Hiên tự mình triệu kiến hắn cùng Long. Cổ Hiên thật lâu không nói gì. Tại đã mất đi Vũ Tuyết về sau, hắn tiêu trầm một đoạn thời gian rất dài, cũng giết không ít người. Cho tới bây giờ, một lần nữa tỉnh lại, có thể bình thường hiệu suất cao xử lý các loại công việc. Chỉ bất quá trở nên không còn vui vẻ như vậy. Trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy Tiếu Dung, tựa như đại đa số người trưởng thành đồng dạng. Trương Lam muốn nói chuyện, cho của ta chỉ, mặc kệ hắn nói cái gì, muốn làm gì, đều không cải biến được ta muốn giết ý chí của hắn. Ta rất rõ ràng, có hắn ở địa cầu, ta trở về không được, trừ phi đem viên tinh cầu này triệt để nổ thành phế tích. Nhưng dạng này địa cầu, trở về cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta từ 15 tuổi tiếp nhận Bá Vương tập đoàn, dòng dã 20 năm đều tại cày cấy vũ trụ sự nghiệp. Ta có được so trên địa cầu rộng lớn 1.000 lần cương thổ. Tổ kiến thành hình vũ trụ thành thị, nếu như bắt đầu tinh tế di dân, tất cả mọi người có thể đi địa phương, đều là ta có, cho nên, hắn sẽ đưa ra giao dịch. Cần ta trợ giúp, ta đương nhiên có thể giúp hắn. Chỉ cần hắn giao dịch điều kiện, là giao ra Thái U Tâm Hạch. Nếu như không phải, như vậy nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, dẫn hắn đầu trở về cho ta. Người thông minh thế giới, tựa hồ tại há mồm nói chuyện trước kia liền đã đoán được đối phương toàn bộ tâm tư. Cổ Hiên cho Trương Lam có thể cung cấp trợ giúp, cũng chỉ có Diệp Vô Thường thêm Long bản thân. Muốn mặt khác bất kỳ trợ giúp nào, đều sẽ để giao dịch này tuyên cáo thất bại. Nhìn đến lão đại của chúng ta làm xong, nhìn xem nói chuyện Trương Lam quay người, hướng xe vị trí làm một cái ok thủ thế. Ao Lây mới buông ra kia nắm chặt ngàn lưỡi đao chuôi đao tay. Từ xưa trận doanh liền là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Trương Lam đối loại chuyện như vậy hỏa hầu nắm giữ xe nhẹ đường quen. Nghệ Phương cũng là thu. Hồi sau xe nổi lơ lửng súng bắn tỉa. Hoàn thành toàn bộ đàm phán quá trình, đám người cũng hạ đến xe tới, vận chuyển xuống tới hành lý. Hiện tại gặp được một cái phiền toái, liền là làm sao vượt qua. Có chút cao, muốn bò qua đi sao? Nghệ Phương ngước nhìn cao ngất tường thành. Đi cửa thành là không cần suy nghĩ. Kia dày đặc cửa lớn liên chiến thuật đạn hạt nhân đều nổ không ra. Loại vấn đề này, không cần lo lắng, để ta giải quyết. Long cười cười, dắt Trương Lam tay, đám người cũng là dắt tải cùng một chỗ. Tại một lần thoáng hiện về sau, bọn hắn đi tới trên tường thành. Trương Lam lần này lựa chọn là từ Tôn Nghiêm tường thành duyên hải khu vực tới gần Sydney thành. Khoảng cách thêm gần, cũng nhất là thuận tiện rút lui. Nơi này chính là Melbourne đều, toàn cầu lớn nhất học thuật thành thị. Nơi này ở thế giới bị mây đen tế nhật trước kia đã tập trung toàn cầu nhiều đến 160 chỗ đại học. Danh tiếng ở đây, toàn cầu vượt qua 40% du học sinh đều sẽ lựa chọn Melbourne đều vì vùng đất mộng tưởng. Từng có lúc, Trương Lam cũng mộng tưởng qua trở thành nơi này một tên đệ tử. Đắm chìm trong không nhìn xong thư viện bên trong, lật xem mấy cái thế kỷ trước chế tác giấy chất thư tịch. Tại cổ lão mực in hương vị hạ học tập các loại tri thức, để trưởng thành bao hàm nghi thức cảm giác. Mặc dù bây giờ hắn đã duyệt lấy hết trên dưới mấy ngàn năm bên trong trên địa cầu hết thảy có thể đọc đến tri thức, nhưng vẫn không có đọc qua đại học. Tại Melbourne đều, ngoại trừ đông đảo đại học danh tiếng bên ngoài, còn có khổng lồ nhất sách báo trung tâm, lịch sử nhà bảo tàng, cùng nhân loại sử thượng đã từng xuất hiện các loại tư liệu kho bảo hiểm. Cũng có người xưng hô Melbourne đều vì di chỉ. Bởi vì làm con người văn minh triệt để tiêu vong về sau, nếu như sẽ có văn minh ở tinh cầu khác đến thăm, hoặc là mới văn minh thành lập, bọn hắn có thể ở chỗ này, tìm tới liên quan tới địa cầu quá khứ toàn bộ, hoàn chỉnh lịch sử cùng bi thương kết cục. Melbourne đều hiện tại nhân khẩu chừng là 300 vạn, trong đó 40% là 18 đến 25 tuổi thanh niên. Cũng là tri thức trình độ cao nhất một đám người. Bọn hắn bị coi là địa cầu tương lai, có thể sáng tạo ra mới khoa học kỹ thuật, trật tự, quyền lực hệ thống, là tuyệt đối không cho phép chết mất một đám người. Thái U Tâm Hạch lại muốn mang đi bọn hắn. Trương Lam đi tới bên tường thành, ngắm nhìn cả tòa thành thị, nhìn đến ngươi nhiệm vụ thiết yếu không phải tiến về Sydney thành. Diệp Vô Thường đã đặt mình vào, tại Trương Lam kế hoạch bên trong, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của hắn. Sydney thành, không, tiến về nơi đó không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhất định phải đồng thời đối mặt ba vị thủ hộ già. Loại này cầm, ta cũng không nguyện ý đánh, cũng đánh không thắng. Trương Lam phi thường rõ ràng thực lực của hai bên. Ba ngươi muốn làm gì? Lòng đầy cõi lòng chờ mong. Ta cần để cho Rosalia biết, chúng ta ngay ở chỗ này, đồng thời ngay tại phá hư nàng hệ thống, chuẩn bị phá hủy nàng thánh vực. Trương Lam nghĩ kỹ muốn làm hết thảy, dẫn dụ thủ hộ giả tới. Ngươi đoán ai sẽ đến? Ao Lây hiếu kỳ nói. Rosalia xuất hiện xác suất 24,5%. Bởi vì nàng muốn đối mặt Longinus chi chiến tấn công chính diện. Jean Dark xuất hiện xác suất 27,3%. Nàng cùng ta quan hệ một mực để Thái U Tâm Hạch có khúc mắc. Đơn độc hành động, cùng gặp mặt ta đều vô cùng nguy hiểm. Côn xuất hiện xác suất 56,8%. Mặc dù hắn muốn thủ hộ Ion hóa chất trình tiến độ, nhưng giải quyết ta sẽ là chuyện quan trọng nhất. Trương Lam chuẩn bị xong trở kích chiến, mục tiêu liền là Côn. Mục tiêu của ngươi là đầu kia đại kình ngư sao? Sớm biết nên mang ta săn cá voi mâu tới. Nghệ Phương trêu chọc nói, không cần, chúng ta trước cần phải làm là sáng tạo một cái vô khuẩn thế giới. Nói cho Rosalia, chúng ta tới, cái này, liền cần ngươi hỗ trợ. Trương Lam nhìn về phía Vũ Tuyết, phạm vi đại khái nhiều ít. Vũ Tuyết hỏi, toàn thành liền đủ, không nên quá xa. Trương Lam xem chừng, được, Vũ Tuyết cắt vỡ ngón tay của mình, để máu tươi ngưng tụ tại đầu ngón tay, hướng về không trung nhẹ nhàng bắn ra. Huyết châu tại khống chế hạ tản ra, thay đổi nhỏ, tiếp xúc đến vi khuẩn tựa như gặp nước natri nguyên tố bình thường. Cấp tốc bị thiêu đốt giết chết, loại kia kích thích cảm giác, để ngay tại thử áo cưới Rosalia kịch liệt ngã rầm trên mặt đất. A, Rosalia nhón nhói cuộn rút thành một đoàn, kịch liệt co quắp, thế nào? Một bên Tần Diệu Thủ lo lắng vọt lên. Có người, tại giết chết các hài tử của ta. Rosalia run rẩy bắt lấy ra đầu. Loại kia giống như hỏa thiêu cảm giác đau là Vũ Tuyết cho nàng tín hiệu. Rất nhanh, Melbourne đều bên dưới bầu trời lên một trận huyết vũ. Bị giết chết vi khuẩn ngưng tụ thành thể lỏng nhỏ giọt xuống. Toàn thành thị dân đều vội vàng tránh né. Tưởng rằng mưa axit đột kích, nương theo lấy rơi xuống mưa máu. Trương Lam một đoàn người đi vào trong thành thị, có Vũ Tuyết tại, căn bản không cần bất kỳ đồ che mưa, huyết thủy sẽ tự nhiên lẩn tránh mở bọn hắn, mang theo đường cong rơi xuống chung quanh 5 mét có hơn đường nhựa bên trên. Trương Lam còn đặc biệt đi tới camera trước, hướng về ống kính lên tiếng chào hỏi, sợ Rosalia không biết mình đến. Trên đường phố, đám người kinh ngạc nhìn về phía Trương Lam, không thể tin được loại này thời điểm lại còn có người xâm nhập có thể chạy tới nơi này tới. Jack, Trương Lam tại múa trong hệ thống, đối Jack kêu gọi nói, thu được, bắt đầu đồng bộ toàn thành video hệ thống. Jack trực tiếp đem Trương Lam hình tượng hình chiếu đến, toàn thành tất cả trên màn hình, cho dù là quan bế điện thoại cũng là tự động sáng lên. Các vị Melbourne đều các vị, thật có lỗi, tới chậm một chút, liên quan tới ta mình, hẳn là không cần tự giới thiệu mình. Hiện tại ta mục đích tới nơi này cũng chỉ có một cái. Phá hủy thánh vực, vì để tránh cho thương tới vô tội. Mời các vị cấp tốc tập trung đến tiếp xuống địa đồ biểu hiện vị trí tập hợp. Không bao lâu, thần tập kích sẽ tới. Ta không muốn các ngươi chết oan chết uổng. Mặt khác muốn nói một điểm là, đã không có tất yếu sợ hãi. Vừa rồi mưa máu là sát trùng quá trình. Trước mắt các ngươi đã thoát ly vi khuẩn bầy giám sát. Có thể làm về mình. Trương Lam mỉm cười nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.